Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1663, Chân Long cự đầu. Bất hủ thiên vực kịch biến, cả thế gian đều run, hạo kiếp khí tức vô hạn khuếch tán, bao phủ toàn bộ giới tu luyện, vạn giáo ồ lên, dĩ nhiên náo động thiên hạ. Một vị tiếp một vị đứng lên đến lớn lao bóng dáng. Chật ních tinh không, vô thượng pháp tắc trật tự nương theo lượn lờ. Oai hùng quá kinh thế, để thiên vực thời không đều tùy theo nổ vang lên. Sinh vật thật là đáng sợ, vô tận người đều đang run rẩy. Quá điên cuồng chứ, bất hủ thiên vực cách cục là cỡ nào rộng lớn cùng bao la. Nhưng là thủy tổ cự đầu liên tiếp xuất quan. Nhìn xuống thiên hạ, đỉnh đầu chư thiên tinh hải, chân đạp đại châu, đều là sống ở trong thần thoại trí cường sinh linh. Đây là muốn triển khai trung cực đại đối quyết sao? Một khi bọn họ thật đánh lên, thiên dương châu phụ cận đại châu còn có thể tồn tại sao? Nói chung một đám lão quái vật điên cuồng, có tới mười mấy vị đáng sợ bóng dáng, miệng mũi dâng lên tinh hà ánh sáng. Ven đường thiên địa kịch liệt run rẩy, kỳ thực bọn họ đã cật lực khắc chế chính mình, nếu không sẽ hình thành thiên địa tan vỡ hình ảnh. Bọn họ đều đủ mạnh cùng không hợp thói thường, khuấy động mà ra uy chấn thiên hạ uy thế, tỏa ra nát tan thiên đình quyết tâm. Thiên Dương Châu, giờ khắc này bầu không khí không gì sánh được kiềm chế. Một ít cường giả chí tôn đều sờn cả tóc gáy. Muốn lập tức rút khỏi đi, nhưng là hiện tại đã không kịp, thiên địa đã bị cầm cố, mười mấy vị thủy tổ tồn đang tản ra đến vô thượng thiên uy. Cộng hưởng mà dâng tới Thiên Dương Châu, có thể nói hình thành sinh mệnh cấm địa. Này vẫn là mười mấy vị thủy tổ cường giả chưa từng giết hướng Thiên Dương Châu hình ảnh. Một khi bọn họ xung tới đây, hậu quả khó mà lường được. Trận chiến này đã triệt để lên cấp đến tuyệt đỉnh nhất tranh đấu. Thời gian này, vắng lặng thiên hoàng thức tỉnh, hắn nhưng là thế gian cổ xưa nhất đạo tổ cự đầu. Sáng lập hoàng tộc huy hoàng, mạnh mẽ kinh thế, trong phút chốc hắn ra tay, nhằm phía luân hồi dược. Một gốc dược lấy hạt ở trong đất bùn màu đen, tỏa ra ngàn tỷ luân hồi đại đạo ánh sáng. Có mộng ảo cùng sắc thái thần thoại, giữa trường thủy tổ không có một vị không đỏ mắt rồi. Chẳng ai nghĩ tới thiên hoàng trực tiếp ra tay, muốn cướp đi luân hồi dược, bởi vì không ra tay nữa liền không kịp, một khi nhằm vào thiên đình vô lượng sát kiếp triển khai. Bọn họ sẽ mất đi luân hồi dược tranh bá tư cách. Thiên hoàng thức tỉnh chớp mắt, một ít thủy tổ cường giả dục dịch. Đám này tồn tại khí huyết đều đối lập với khô héo. Khát vọng được luân hồi dược kéo dài sinh mệnh. Chỉ có điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là tiền sử lão đại ca cùng địa phủ chi chủ cũng không từng có hành động. Đây là tình huống thế nào? Rốt cuộc vị này nhưng là mạnh mẽ cái thế thiên hoàng. Đương đại vô địch cự đầu, một khi ra tay chưa chừng có thể lấy đi luân hồi dược. Oanh, thiên hoàng đại thủ dĩ nhiên dò xét lại đây, mênh mông chí cao vô thượng thiên uy, chỉ có điều khi hắn đại thủ sắp ép xuống ở luân hồi dược bên trên chớp mắt. Gốc dược này tỏa ra luân hồi đại đạo, hợp làm một thể, diễn hóa ra đáng sợ lục đạo luân hồi. Trời ạ, này tính là gì? Thiên hoàng ra tay chưa từng chấn áp lại luân hồi dược. Thậm chí luân hồi dược khuấy động đi ra khí tức cực kỳ không hợp thói thường. Như là luân hồi đạo tổ tái sinh, diễn hóa ra lục đạo luân hồi lực lượng, đều phác họa ra một viên luân hồi phù hiệu, mạnh mẽ chặn lại thiên hoàng trưởng lực. Hê hê, địa phủ chi chủ lạnh nở nụ cười âm u, cứu cực chí bảo dược. Há có thể là như vậy muốn lấy đi? Nếu như đúng là... Tiền sử lão đại ca đã sớm một khẩu nuốt lấy. Hắn hiện tại dựa vào đạo thiên thuật đánh cắp luân hồi dược lực lượng. Kỳ thực đánh cắp tốc độ cũng không nhanh. bằng không luân hồi dược đã sớm khô cạn rồi. Thiên Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức khẽ thở dài một hơi. Hắn đi rồi, tuy rằng hắn chắc chắn đem hết toàn lực ra tay mang đi luân hồi dược, có thể lần thứ nhất ra tay địa phủ chi chủ chưa từng chặn đã cho đủ hắn mặt mũi. Lần thứ hai nếu như đang ra tay, vậy cũng thật muốn cùng địa phủ chi chủ liều mạng một hồi rồi. Thiên Hoàng già rồi, cũng rất rõ ràng luân hồi dược cũng căn bản không thể lấy đi. Hắn chân chính kiêng kỵ chính là tiền sử lão đại ca. Quả thực chính là ngủ đông ở bất hủ thiên vực vô địch cự đầu. Một khi thức tỉnh đem phải kinh sợ thiên hạ. Các vị đạo hữu, còn đang chờ cái gì? Còn muốn cho chúng ta mời các ngươi lên đường đem. Địa phủ chi chủ mắt nhìn cái khác thủy tổ cường già. Hiện nay tới nói khắp nơi cự đầu khí tức gào thét mà đến. Nhằm phía Thiên Dương Châu, dưới cách cục như vậy, những này đỏ mắt luân hồi dược cường giả cũng chỉ có thể đi thở dài. Chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Nói chung cách cục thay đổi, tiền sử lão đại ca xuất thế, cuối cùng xúc động kinh thiên địa khiếp quỷ thần sát cục. Ngày xưa liên thủ tấn công huyền hoàng vũ trụ cổ xưa đạo thống. Dồn dập có lão quái vật vấn thế, muốn tuyệt sát vô địch cự đầu. Nơi này đã hình thành sinh mệnh tuyệt địa, thoáng tản mát ra thiên uy, hoành áp vũ trụ hồng hoang. Quả thực ở hiệu lệnh thiên hạ, thiên đình nên bị diệt. Đây là không thể ngăn cản lịch sử dòng lũ. Kỳ Thiên Tông thủy tổ đến rồi, thân hình nhỏ gầy, sợi tóc trắng như tuyết. Không nhìn ra đến tột cùng cường đại đến mức nào. Thế nhưng bóng người của hắn vị trí chi địa, biển sao huyễn diệt, nhật nguyệt ngã trần, có đại cách cục cùng đại sức mạnh to lớn tỏa ra. Khủng bố tuyệt thế, hắn ngữ khí lạnh như băng nói, một mình ngươi còn đứng ra làm chi? Còn không bằng tìm khối mồ đem chính mình chôn xuống, để tránh khỏi quay đầu lại tan xương nát thịt. Một giọt máu đều không còn sót lại. Tiền sử lão đại ca biểu hiện lãnh khốc, mặc dù là ở loại này vô thượng sát cục ở trong, hắn vẫn trấn định. Trong thân thể nguyên thủy thánh lực tràn ngập, ở trong vô thượng sát cục này có vẻ đặc biệt vĩ đại. Tô Viêm biểu hiện nôn nóng, cách cục quá hung hiểm, so với năm đó tao ngộ còn muốn hung hiểm cùng tàn khốc. Hắn truyền âm báo cho lão đại ca, hắn có Cửu Châu Thiên Đình cùng Khai Thiên Bút, bất quá tiền sử lão đại ca chưa từng cho đáp lại. Rất hiển nhiên hắn căn bản không cần những bảo vật này. Thậm chí Tô Viêm phát hiện, tiền sử lão đại ca không ngừng vận chuyển đạo thiên thuật đánh cắp luân hồi dược lực lượng. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần chấn định lại. Không nghi ngờ chút nào chỉ dựa vào một địa phủ chi chủ. Căn bản không dám đối tiền sử lão đại ca ra tay. Đồng dạng tiền sử lão đại ca hiện tại cần thời gian nhất định. Đánh cắp càng nhiều luân hồi dược lực lượng. Bất quá Tô Viêm cũng thán phục gốc dược này đáng sợ. Lấy tiền sử lão đại ca trộm lấy cấp độ. Luân hồi dược cũng không gặp suy yếu bao nhiêu. Thấy rõ gốc dược này đến cùng tồn tại cỡ nào mênh mông thần lực. Có thể nói vô cùng vô tận. Thiên đình đã diệt, lại có thanh âm lãnh khốc nổ vang. Nhưng mà đưa tới một tiếng tiếp hét lên một tiếng tiếng. Chấn động vũ trụ tinh không. Vô thượng sát phạt chi địa đều bị gào lay động mãnh liệt lên. Thanh thế rung trời. Ai nói ta thiên đình một mạch đã diệt. Một đầu cự hung va sụp dòng thời không, hùng vĩ long uy chật ních chiến trường, dâng tới Thiên Dương Châu. Ầm ầm, nó hình thể cực lớn đến che kín bầu trời, thân rồng rừng rực, nằm dày đặc vảy màu xanh, mỗi một khối cũng giống như là thái cổ núi lớn, tràn ngập ngàn tỷ pháp tắc mật văn, mà là hắn trên thân hình vảy vô cùng vô tận. Long, bảo tài trợn to tròng mắt. Một cái sống sót chân long nhằm phía chiến trường, rất rõ ràng thuộc về thiên đình một phương này. Một con rồng ngang trời, sống sờ sờ ngang qua ngàn tỷ dặm xa, nó sừng rồng va sụp dòng thời không, giết hướng Thiên Dương Châu. Mà hắn một đôi to lớn con ngươi nhìn chằm chằm Tiền Sử lão đại ca. Suýt nữa rơi lệ, phát ra từng trận gầm nhẹ. Lão tổ, gào, Thanh Long hí rít, kích động như điên, do đó dẫn đến nó long lực lượng càng ngày càng đồ sộ. Phong phú lực chi cực cảnh khí lực, xé rách sắt cục một góc, vọt vào. Lão tổ, Thanh Long kích động rơi lệ. Nó còn nhớ cha của nó là Tiền Sử lão đại ca coi trọng hậu sinh, cha của nó nhưng là cực kỳ cửu viễn thời đại cường giả, thuộc về thiên đình tứ đại thủ hộ thần thú một trong, đều là thủy tổ vậy cường giả, nhưng là huyền hoàng vũ trụ tao ngộ hắc ám mầm họa xâm lấn, cuối cùng mạnh nhất một nhóm chiến lực hao tổn thất thất bát bát. Bởi vì mới sẽ bị tiên tộc bọn họ thực hiện được. Bằng không mặc dù là thiên đình phân bộ đứt đoạn, lấy huyền hoàng vũ trụ gốc gác, cũng đủ để uy chấn thiên hạ. Một con rồng, quá nhiều sinh linh cũng run rẩy. Cuối cùng có người hô khẽ nói, là Thanh Long, đã từng trong bất hủ thiên vực thập đại tội phạm truy nã một trong. Không phải nói hắn đã chết trận sao? Vì sao hiện tại còn sống sót? Thậm chí hắn có rồi thủy tổ chiến lực. Đây chính là vô địch sinh linh. Mạnh mẽ cái thế. Khí huyết mênh mông. Long uy ngập trời. Này liên lụy đến một việc bí ẩn. Có người nói năm đó Thanh Long vượt cửa ải thời khắc. Tào ngộ tiên tộc những thế lực này vây quét. Máu nhuộm biển sao. Chết trận ở vực ngoài. Có thể viêm hoàng rõ ràng. Thanh Long sống sót, nó cũng vượt cửa ải thành công. Có thể chuyện này chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài, vẫn nằm ở tuyệt mật trạng thái. Bởi vì một khi tiết lộ ra ngoài, như vậy hiện đang nhằm vào Tiền Sử lão đại ca cục diện. Sẽ trực tiếp rơi vào trên người Thanh Long, nó há có thể gánh vác được. Thiên đình sở dĩ có thể ở bất hủ thiên vực sinh tồn đến hiện tại. Chủ nếu là không có thủy tổ cường giả, một khi có tầng thứ này sức mạnh, như vậy tiên tộc thủy tổ bọn họ tuyệt đối ra tay đem bóp chết rơi. Cho nên nói không phải vạn bất đắc dĩ, chuyện này quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Hiện nay Tiền Sử lão đại ca trở về, Thanh Long rốt cục xuống núi, thân rồng hừng hực, dương kích đại vũ trụ, giết hướng chiến trường. Một đầu đã từng giả chết tàn long, đánh nổ chính là phong thiên giáo những thế lực này cường giả rừng dưng như không. Trúc Thiên lạnh lẽo nói, ngày xưa huy hoàng, dĩ nhiên chôn vùi, các người bộ tộc này không trở về được nữa rồi. Tiền Sử lão đại ca khẽ cau mày, như dao hừng hực con mắt, nhìn chằm chằm Trúc Thiên. Hắn thấy rõ đến lai lịch của Trúc Thiên. Sau lưng hỗn độn gậy trúc như ẩn như hiện, lông mày của hắn cau đến rất sâu. Ha ha ha, địa phủ chi chủ cười to nói. Buồn cười a, có người nói thiên trúc thủy tổ đã từng còn từng đi theo cổ thiên đình thiên đế. Đáng tiếc đã chết đi. Hiện tại thiên trúc thủy tổ đệ tử, thiên trúc nhất mạch người trưởng khống đứng ở thiên đình đối bên trong. Đây chính là lịch sử dòng lũ. Không thể sửa, các người bộ tộc này thật không nên ở tồn tại rồi. Tô Viêm sắc mặt khó coi, là thiên trúc nhất mạch Trúc Thiên. Chư vị tiền bối, vãn bối tuy rằng may mắn ngộ ra tiên đạo cực cảnh áo nghĩa. Hóa thành đạo tổ, có thể chung quy ở trước mặt các ngươi vẫn là vãn bối. Trúc Thiên rất khách khí, đối với bọn họ khom người, nói... Một khi tiêu diệt thiên đình một mạch, ta thiên trúc nhất mạch tổ chức thịnh hội, sẽ sửa quần tộc tộc hào. Bộ tộc ta sắp sửa một lần nữa khai tông lập giáo. Cuối cùng một câu nói, Trúc Thiên khí tức vô hạn mãnh liệt lên, loáng thoáng như là hóa thành chí cao vô thượng thiên tôn đạo tổ. Khí thôn vũ trụ hồng hoang, sau lưng của hắn cũng phảng phất hiện ra. Ngàn tỷ sinh linh đối với hắn quỳ bái hình ảnh. Giữa trường có chút chí tôn kinh hãi. Trúc Thiên thật lớn quyết đoán. Muốn cải tộc hào. đây là náo động vũ trụ, sự kiện lớn. Tân triều mới khí tượng, một ngày kia Trúc Thiên tất nhiên là uy chấn bất hủ thiên vực cự đầu thủy tổ. Ha ha ha, như vậy thịnh hội, chúng ta tất nhiên tự mình đến nhà xem lễ. Một vị tiếp một vị thủy tổ cười to, có người châm chọc, có người vẻ mặt tươi cười. Không nhìn ra là chân tâm vẫn là không chân tâm. Nói chung Thiên Trúc nhất mạch lựa chọn đứng ở bọn họ bên này. Miễn cưỡng làm người mình rồi. Tô Viêm tràn đầy lửa giận sôi trào. Trúc Thiên này là muốn dẫm ở thiên đình thần uy bên trên. Thành tựu giấc mộng đẹp của hắn. Sửa tộc hào, ngươi thật đủ tư cách sao? Ta xem ngươi không được. Bỗng nhiên, Tô Viêm linh hồn lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy một luồng dọc theo dòng tuế nguyệt mà đến tiền sử uy thế. Âm âm mà đến, chân hắn choáng váng, hắn chấn động, người nào xuất hiện rồi? Muốn cùng Trúc Thiên đứng ở phía đối lập sao? Người phương nào? Trúc Thiên giận tím mặt, hắn hiện tại cũng là thủy tổ cấp bậc tồn tại, tức sắp trở thành nắm giữ tiên môn đạo thống thế lực bá chủ. Ai dám đối xử với hắn như vậy vô lễ? Oanh, trong lúc bỗng nhiên, thiên địa phần cuối sụp nứt, diễn sinh ra một cái tiếp một cái khe lớn, như là xuyên qua đến dòng tuế nguyệt phần cuối, ở trong có một vị mơ hồ cô gái mặc áo xanh hiện ra. Nương theo mênh mông thời không mưa ánh sáng, nàng đến rồi, tốc độ quá nhanh, từ xa đến gần, khí tức cũng chớp mắt khủng bố ngập trời. Tiên môn đạo thống thủy tổ khó như vậy, làm vị trí ngươi cũng dám leo lên. Lá gan thật là không nhỏ. Vị này cô gái mặc áo xanh ngữ khí lành lạnh, hướng đi đến đây, tới một lòng bàn tay quất Trúc Thiên mặt sụp nứt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.